Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, phần 54. Chương 54 kết thân ra, một nhà bốn người ở bên nhau. Cho nên hiện tại là chuyện gì xảy ra nhi? Bôn hiện như thế nào đem người đều bôn ném? Ta cuối cùng chỉ nhìn thấy bọn họ ở đánh nhau. Hoán Hoán rốt cuộc như thế nào sự tình? Nhưng là thật sự thực dọa người. Thật nhiều người vây quanh Hoán Hoán, còn có Kiều Bảo. Kiều Bảo ngươi tiểu tâm a, ngươi như vậy một con sóc con, nếu như bị người đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Tô Hoán, cảnh sát thúc thúc, liền không cần kêu người nhà hoặc là bằng hữu đi. Chúng ta đều thành niên. Tô Hoán nhìn về phía góc Tống Yên Kiều. Kiều Kiều ngươi. Tống Yên Kiều vội vàng mở miệng. Ta 19, ta cũng thành niên, không cần tìm bằng hữu, cũng không cần tìm người nhà, cảnh sát, ngoặc kép, cảnh sát, cho nên các ngươi sự tình như thế nào giải quyết? Giải quyết riêng, đối diện 6 cái đại nam, giải quyết riêng cũng đúng, đại gia đương bằng hữu cũng không có gì không tốt, Tô Hoán hơi kém bị tức chết. Ai muốn cùng các ngươi đương bằng hữu a? Tô Hoán. Cảnh sát thúc thúc, hắn chính là quấy rối tình dục ta. Ngươi giáo dục bọn họ a? Bọn họ còn biết xấu hổ hay không a? Tống Yên Kiều gật đầu. Hôm nay dám quấy rầy người khác, về sau liền dám cát người thận. Cảnh sát. Ngoặc kép, cảnh sát trực tiếp đem người phân thành hai bát giáo dục. Một bên giáo dục không thể võng luyến, một bên giáo dục muốn tuân thủ công tự lương tục, không thể quấy rầy nam sinh, đương nhiên càng không thể quấy rầy nữ sinh, án này định tính thật sự quá khó. Một phương diện là võng luyến hai bên đều thừa nhận tình yêu quan hệ. Tuy rằng là bị lừa, tuy rằng là một đôi sáu yêu đương, còn không đề cập tiền tài giao dịch. Nhiều lắm chỉ có thể ở đạo đức thượng khiển trách kia 6 cá nhân. Cảnh sát, lớn như vậy người còn võng luyến. Võng luyến nhiều dễ dàng bị lừa không biết sao. Tô Hoán bị huấn đến không dám ngẩng đầu. Nếu là hôm nay ngươi không mang bằng hữu, nếu là đối diện thật là cái gì cùng hung ác cực người, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Tô Hoán, ta sai rồi. Cảnh sát thúc thúc giáo huấn xong, cảnh sát tuyên truyền đứng ra. Được rồi, nếu biết sai rồi, tới chụp âm phù đi. Tô Hoán, a, tuyên truyền, khụ, ta biết ngươi Tô Hoán, cũng biết ngươi Tống Yên Kiều. Vừa lúc, đương cái điển hình, chụp cái âm phù, báo cho đại gia không cần võng luyến. Các ngươi công chúng nhân vật lực ảnh hưởng khá lớn, đại gia vừa lúc đều có thể lấy làm cảnh giới. Chuyện tốt, mọi người đều cao hứng điểm nhi. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, không phải, không phải, vì cái gì võng luyến chính là hắn, bị thương chính là ta. Sóc còn liều mạng xua tay, ý đồ muốn chạy trốn, lại bị bắt trở về. Toàn bộ cùng nhau phối hợp chụp âm phù, không ai bị buông tha. Hào, ra tới, đi âm phù xem tiền căn hậu quả đi. Ha ha ha ha, ta cười xong ra tới. Tổng kết chính là Tô Hoán võng luyến. Võng luyến đến không phải tẩu tử, là 6 cái nam đồng. Bởi vì nam đồng muốn mang hắn đi khai phòng, sau đó sóc con khúc bình hạ cùng mầm nhạc liền vì Tô Hoán cùng người đánh nhau rồi. Ta sóc con cũng là tiền đồ, cũng là mắc mưu mà cảnh sát phía chính phủ âm phù hào. Ta ca cũng tượng, người khác chính hướng tuyên truyền. Này ca mấy cái phản diện giáo tài. Cái này xã khủng hẳn là không dám phạm pháp đi. Chủ yếu là sợ bị chộp tới chụp âm phù. Tống Yên Kiều hôm nay là hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Tâm lý phòng tuyến lần nữa hỏng mất. Hỏng mất đến chỉ còn lại có một khối cái xác không hồn. Ra tới. Tống Yên Kiều nghe được quen thuộc thanh âm. Một ngửa đầu liền nhìn đến Lận Huyên kia trương quen thuộc mặt, Tống Yên Kiều sống một giây đôi mắt. Lượng lượng mà nhìn chằm chằm Lận Huyên, một đôi miêu nhi đồng chung mang theo một tia chính mình đều không có phát hiện vui vẻ, lẫn ta. Sao ngươi lại tới đây? Đại cha, ngươi là tới tìm ta đi theo ta cùng nhau hỗn sao? Tống Yên Kiều kích động, Lận Huyên trầm mặc, nhưng là hắn di động còn không ngừng truyền ra tới, ta bảo đảm. Về sau gặp được sự tình ta nhất định đánh 110. Tuyệt đối sẽ không, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, hảo thật sự, Lận Huyên không nói lời nào, nhưng là hắn di động có thể nói thật sự. Hảo a, ngươi hiện tại đã phiền ta sao? Ta biết, ngươi khẳng định suy nghĩ ta là người điên, ta thực phiền toái, ngươi ở chợ trụ vi ngược, ngươi ở cùng ma quỷ làm giao dịch, ngươi ở thương tổn một viên vết thương chồng chất tâm. Ngươi không nghĩ giải quyết ta vấn đề. Ngươi không để bụng ta. Ngươi chỉ nghĩ kế tiếp muốn ăn cơm. Ngươi nghĩ điểm tạc sườn heo. Ngươi nghĩ ăn gà rán. Ngươi chính là một con thích ăn cơm tiểu chứ. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên ho nhẹ. Ta vừa rồi chỉ là tay hoạt click mở. Ta cái gì đều không có nhìn đến. Cũng cái gì đều không có nghe được. Tống Yên Kiều đi ở phía trước. Nga, ta là một cái ngốc tử sao? À, thực rõ ràng ta đúng vậy. Ngươi tùy tiện lừa gạt hai câu ta liền tin ngươi nói ngươi cái gì đều không có nhìn đến. Ta hẳn là tin tưởng ngươi sao? Ngươi biết ngươi thương tổn chính là ai tâm sao? Ngươi thương tổn chính là ta rậm rạp lòng tự trọng. Lận Huyên, ngoặc kép, tâm đều phải thành than tổ ong phải không? Tống Yên Kiều. Ngươi xong đời, ngươi biết ngươi sắp mất đi ai ái sao? Đó là một cái thiên thần ái. Lận Huyên, ngoặc kép, điên khùng thiên thần sao? Lận Huyên, Kiều bảo, sóc con còn muốn sao? Tống Yên Kiều tiếp tục đi phía trước đi. Lận Huyên đang ở tự hỏi lần này giống như thật sự làm Tống Yên Kiều cảm thấy mất mặt. Sóc con đều từ bỏ thời điểm. Tống Yên Kiều bỗng nhiên duỗi hồi một bàn tay, đi ra sóc cũng rút về tới. Sóc đâu? Lận Huyên cười khẽ, ngữ khí bất đắc dĩ. Bảo bảo, nơi này, Lận Huyên đem sóc con đặt ở Tống Yên Kiều lòng bàn tay, quả nhiên. Vàng mới là Tống Yên Kiều cảm xúc ổn định khí, Tống Yên Kiều sóc con trong lòng chất vấn. Nhĩ tiêm hồng hồng, đại cha. Ngươi là thật sự đem ta đưa ngươi nhãi con sao? Lận Huyên cười khẽ, có chút người ta nói chính mình là 228 tháng bảo bảo. Nhưng là người khác nói hắn là bảo bảo. Hắn nhưng thật ra lập tức liền thẹn thùng, Lận Huyên tiếng cười thực nhẹ. Nhẹ đến như là một trận từ bên tai xẹt qua phong, không biết vì cái gì Tống Yên Kiều chính là cảm. Thấy Lận Huyên đang cười hắn. Còn bị như vậy cười, cười đến càng thêm ngượng ngùng, liền đầu đều không nghĩ nâng, ngươi cười cái gì? Ngươi không được cười, ta liền như vậy như là một cái chê cười sao? Ngươi, đại cha, ngươi không được cười ta, ngươi lại cười, ta liền, Lận Huyên vuốt ve lòng bàn tay, chờ Tống Yên Kiều mặt sau một câu, ta kế thừa gia sản của ngươi về sau. Liền đem ngươi đưa viện dưỡng lão, sóc con bày ra một bộ ác độc bộ dáng, phảng phất còn ở dương nanh múa vuốt, sợ rồi sao, Lận Huyên, ngoặc kép, ác bảo bảo, Lận Huyên, Kiều bảo hôm nay rất lợi hại, nhưng là mọi việc không thể đem chính mình đáp đi vào. Nên gọi người liền kêu người, Lận Huyên biết, chính mình trước mặt này chỉ sóc con chính là tốt bụng. Xem không được người khác thật sự bị lừa. Tổng hội thử đi giúp một chút vội. Làm hắn cái gì đều không làm căn bản không có khả năng. Hắn hiện tại có thể làm. Đại khái cũng chính là. Làm Tống Yên Kiều có thể nhớ tới tìm người. Không cần chính mình một người. Tống Yên Kiều nhỏ giọng giải thích. Ta không ngu ngốc. Hôm nay rất nhiều người. Vẫn là ở náo nhiệt trong tiệm. Nếu là xảy ra chuyện. Sẽ có người báo nguy, không phải chỉ có ta một người hỗ trợ. Bình Hạ tỷ tỷ, Nhạc Nhạc cũng ở hỗ trợ, thiếu niên rũ mắt giải thích. mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào thiếu niên thật dài kiều kiều lông mi thượng. Sườn mặt cũng bị kim sắc ánh chiều tà sấn đến như điêu như trác. Thiếu niên đáy mắt phù quang chớp động, thuần triệt đáng yêu, thiếu niên thanh âm cũng thực nhẹ. Đừng lo lắng ta có thể, Lận Huyên xoa xoa Tống Yên Kiều sợi tóc. Ta là tưởng nói, ngươi lần sau muốn làm cái gì đặc biệt sự tình có thể tìm ta. Tỉ như nói yêu cầu đánh nhau sự tình, ta thực am hiểu chuyện như vậy, chúng ta là bằng hữu, phải không? Tống Yên Kiều ngửa đầu, đối thượng Lận Huyên thâm thúy đôi mắt. Ân, Lận Huyên đáy mắt che giấu ôn nhu. Vậy ngươi tìm ta đánh nhau có phải hay không thực bình thường? Tống Yên Kiều, hảo đi, mặt sau ra tới vài người. Nhìn Tống Yên Kiều đi theo người khác đi bóng dáng. Không phải, Kiều Bảo cứ như vậy bị người bắt cóc. Tô Hoán hận sắt không thành thép. Đều nói không cần võng luyến, không cần cùng người xa lạ đi, còn không dài trí nhớ, Khúc Bình hạ, ngoặc kép, xem bóng dáng hẳn là không phải người xấu, Khúc Bình hạ nhịn không được thở dài. Đừng lo lắng, nhất không có đầu óc chính là ngươi, Lận Huyên cũng không có xuất hiện ở màn ảnh. Đem Tống Yên Kiều đưa về trong thôn, Lận Huyên cũng ở trong thôn trụ hạ, Tống Yên Kiều cũng mới biết được nguyên lai hắn tham gia tiết. Mục này chính là Lận Thị hạng mục, Lận Huyên vốn là tính toán lại xử lý hai ngày công ty sự vụ lại. Qua đây, nhưng là giữa trưa phải biết Tống Yên Kiều bị trảo tiến cục cảnh sát sự tình. Vì thế hắn vội vàng chạy tới, bất quá vốn dĩ tới nơi này chính là hắn nguyên bản tính toán. Công ty cao tầng tới xem một chút hạng mục thực bình thường đi. Mới vừa đi không có vài phút. Tống Yên Kiều như cũ cầm chính mình cái cuốc lấy ra môn, đi ký lục một chút số liệu thuận tiện xem. Một chút có cần hay không cản thủy, nếu tạm thời tiếp quản điểm này lúa nước Tống Yên Kiều vẫn là có điểm ý thức trách nhiệm ở. Tổng không thể bởi vì hắn không tích cực chiếu cố lúa nước đem lúa nước loại đã chết đi. Kiều Kiều hôm nay lại đi xúc thủy. Kiều Kiều thật cần mẫn. Tống Yên Kiều trở về thời điểm lại lần nữa gặp Hứa Bá. Tống Yên Kiều đều không nghĩ ra vì cái gì mỗi ngày đều có thể ở trên đường gặp được Hứa Bá, còn không đợi Tống Yên Kiều đáp lại, Hứa Bá trước mở miệng, ta hôm nay muốn đi hồ nước xem một chút, Kiều Kiều cùng ta cùng đi sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, hồ nước, thuốc bổ a. Thiệu cùng ca cùng Thanh Trúc ca ở nơi nào? Hứa Bá, ngoặc kép, hào, con của hắn rốt cuộc vẫn là phản bội hắn, Hứa Bá. Kiều Kiều cùng ta cùng đi, ta hôm nay, Hứa Bá đang chuẩn bị mang Tống Yên Kiều đi. Bên kia Quý Như Phương thấy Hứa Bá mang theo Tống Yên Kiều liền đi, Quý Như Phương xoa eo liền chửi. Ầm lên! Ngươi chạy nhanh đem nhà của chúng ta Kiều Bảo buông ra. Là nhà ngươi sao? Ngươi liền bắt lấy hắn. Ngươi cái không biết xấu hổ lão nhân. Dạy ra không biết xấu hổ nhi tử. Còn tới thông đồng ta nhi tử. Ta hôm nay, Tống Yên Kiều vội vàng che ở hai người bọn họ trung gian. Quý gì? Hứa bá. Không phải hứa bá. Đem Kiều Bảo vội thành cái dạng gì? Bảo, ngươi sẽ không mới từ cục cảnh sát ra tới lại sẽ bất ngờ vào đi thôi. Cái này là phải bị phát hiện sao? Loại này cha mẹ đối thủ một mất một còn tình yêu vừa thấy quang sợ là liền xong đời đi. Ta còn ở trộm khái Quý Thanh Trúc cùng Hứa Thiệu cùng đâu. Đi theo Kiều Bảo đi, chính là có dưa ăn. Ta ăn. Kiều Bảo là chúng ta ăn dưa người. Tống Yên Kiều căn bản là ngăn không được. Đã bị hai người cùng nhau mang đi bắt người. Chạy mau a! Ta thân ca. Các ngươi còn đang làm cái gì? Các ngươi còn ngồi xổm trên mặt đất nói chuyện phiếm đâu? Hứa Thiệu cùng Quý Thanh Trúc yêu đương thuần ái thật sự. Nhiều nhất liền kéo kéo tay nhỏ. Tâm sự, đi một chút lộ. cho nên ít nhất không có bị hai cái trưởng bối thấy thực quá mức một màn. Hứa Thiệu cùng nghe thấy Tống Yên Kiều thanh âm thời điểm đã chậm, vừa nhấc đầu liền đối thượng chính mình thân cha cùng với Quý Thanh Trúc thân mụ. Quý Thanh Trúc một phen rút về chính mình tay, đứng dậy hô thanh, mẹ, chút nào nhìn không ra tới hoảng loạn, bên cạnh Hứa Bá liền bắt đầu gào. Người liền thích Quý Thanh Trúc như vậy, mẹ nó tới, hắn một phen liền ném ra ngươi tay, hắn trong lòng nào điểm có ngươi. Hứa Thiệu cùng ngoặc kép, Hứa Bá, ngươi hiện tại liền cùng Quý Thanh Trúc đoạn rõ ràng. Hứa Thiệu cùng, ta không ngừng, ta là thật sự thích Thanh Trúc, ta đời này trừ bỏ hắn, ta ai cũng không cần. Quý Thanh Trúc lông mi run rẩy, khóe môi bất động thanh sắc mà cong một chút. Quý Như Phương cũng nhìn thoáng qua nhà mình nhi tử, đi, ta cho ngươi tìm càng tốt, ta hảo tỉ muội nhiều, chúng ta muốn gì dạng tìm không thấy, Hứa ra người chúng ta mới không cần. Quý Như Phương muốn lôi kéo Quý Thanh Trúc đi, chính là không có kéo động, Quý Như Phương nước mắt đoạt khung liền phải ra tới. Thanh Trúc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là mụ mụ quan trọng nhất người, ta cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, ngươi hiện tại phải vì cái này lão bất tử nhi tử không cần ta. Quý Như Phương càng khóc càng thương tâm. Hứa Bá rời đi tầm mắt, nhìn về phía trước mặt Hứa Thiệu cùng. Ngươi đâu? Ngươi từ nhỏ không có mẹ, ta đem ngươi nuôi lớn, ngươi cũng không cần ta. Ta chính là ngươi thân cha. Hai người đều không nói, rõ ràng làm cho bọn họ tách ra. Bọn họ đều không muốn, nhưng là làm cho bọn họ thương Quý Như Phương cùng Hứa Bá tâm, bọn họ cũng làm không đến. Tống Yên Kiều ở góc tận lực tưởng hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nhưng là loại này thời điểm, Tống Yên Kiều hô hấp đều trở nên phá lệ rõ ràng. Thực mau hai người nhất trí nhìn về phía Tống Yên Kiều, Kiều Kiều, ngươi nói bọn họ hẳn là như thế nào tuyển? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều nhỏ giọng, liền không thể một nhà bốn người ở bên nhau sao? Mọi người đều làm cho nhau không có huyết thống quan hệ thân nhân không hảo sao? Hứa Thiệu cùng Quý Thanh Trúc cho nhau liếc nhau, cho nhau không có huyết thống quan hệ, ý tứ là bọn họ thật không phải hắn cha mẹ nó thân sinh. Rõ ràng Quý Thanh Trúc cùng Hứa Thiệu cùng đều không có nhiều khiếp sợ, tựa hồ bọn họ đã sớm đoán được cái này đáp án. Quý Thanh Trúc cùng Hứa Thiệu cùng chờ Tống Yên Kiều tiếp tục đi xuống nói. Quý Như Phương cùng Hứa Bá nhưng thật ra trước luống cuống. Quý Như Phương, ta không hiếm lạ cùng hắn kết thân ra. Hứa Bá nghe Quý Như Phương nói như vậy càng khí. Ta cũng không hiếm lạ, ai muốn cùng nàng kết thân ra? Mấy năm nay cái này tính tình ai chịu nổi nàng? Ta mới không chịu cái này ủy khuất. Hứa Thiệu cùng, ngươi nếu là thật muốn cùng nhà ta Thanh Trúc ở bên nhau, ngươi liền cùng ngươi ba đoạn sạch sẽ. Ta đương dưỡng các ngươi hai cái nhi tử, họ Hứa liền không phải cái gì người tốt. Nói Quý Như Phương nước mắt liền đi xuống rớt. Tác giả có chuyện nói Kiều Kiều, đừng khóc đừng khóc quý gì, ta giúp ngươi đánh Hứa Bá. Cảm tạ ở 7/8/2024 19 9:42 tương đương 7/8/2024 23:41:34 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Độ Phong 50 bình, Đô Đô Đô 28 bình, Đồng Lan 24 bình, Tiết Dương tức Chính Nghĩa, Lâm Độ 5 bình, Bùi Hồi, Đậu Đỏ Đốt Đèn, Tiểu V, Lửa Rừng Lẫm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. D-U-F-E-N-G-I-U. Hết chương.